Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1020, chương 1020, tuyệt đối là giả té. Hiện tại MU buổi họp báo tin tức đại sảnh 10 phần náo nhiệt. Trong phòng tràn vào trên trăm danh ký người, thậm chí hành lang đều tăng thêm lâm thời chỗ ngồi. Y nguyên vẫn còn người không có chỗ ngồi. Dù vậy, bọn họ tình nguyện đứng trong phòng, cũng phải tiếp tục chờ đợi. Lúc này trong đại sảnh không giống như là muốn cử hành buổi họp báo tin tức không khí, giống như là tiệc trà. Đám người ở giữa, Úp Chính đang chậm rãi mà nói, Liverpool lão thiết nhóm hướng phía trước ngồi một chút a. Chúng ta đều là một cái chiến tuyến. Một hồi mà thật tốt nghe một chút Kim Tiger giải thích thế nào chuyện ngày hôm qua. Chuyện ngày hôm qua đã là ván đã đóng thuyền rồi. Phê kia tuyệt đối là giả té. Chính là hắn biểu diễn, để Liverpool vứt bỏ rồi quán quân. Chuyện này chúng ta không chỉ có để MU cho cách nói. Hơn nữa chúng ta vẫn phải bẩm báo FA đi. MU cái này quán quân căn bản là lừa gạt đến. Chúng ta hẳn là để cái này trận đấu nặng thi đấu. Không, hẳn là trực tiếp xử phạt MU không, ba thất bại. Đem cúp quán quân trả lại Liverpool. Úp đến này một lời nói, để đến từ Liverpool truyền thông liên tiếp gật đầu. Lời nói này, thích nghe. Hiện tại Úp đơn giản biến thành rồi Liverpool hình tượng người phát ngôn. Hắn đem chính mình muốn trở thành rồi hiệp đạo Robin Hood. Chính đang đại biểu cho chính nghĩa Liverpool, hướng về ngạo mạn vô sỉ MU khởi xướng phản kích. Lúc này ở buổi họp báo cửa ra vào, Phi Lần lo lắng hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Ngày hôm qua Kim Tiger cho cầu thủ cùng huấn luyện viên đều thả ra. Phi Lần hôm nay chỉ là muốn đến đội thanh niên nhìn xem. Không nghĩ tới lại gặp phải chuyện này. Hắn lúc này vội vàng chờ đợi Kim Tiger trở về. Nhưng coi như Kim Tiger trở về, đối mặt với nhiều ký giả như vậy, hắn lại có thể có biện pháp gì tốt đâu. Lúc này Út Út trợ lý cũng đang cửa ra vào chờ đợi. Phi Lần nhìn hắn một cái, chỉ gặp hắn 10 phần nhàn nhã, cầm điện thoại di động vuốt vuốt. Phi Lần có chút không vui. Huynh đệ, hiện tại câu lạc bộ gặp được phiền toái, ngươi làm sao một điểm mà đều không nóng nảy? Tên này trợ lý y nguyên mặt mỉm cười. Phi Lần huấn luyện viên, ngươi không nên gấp gáp. Mới đầu S tiên sinh cũng như ngươi đồng dạng, chau mày, nhưng là làm hắn cho Tiger huấn luyện viên đánh qua rồi điện thoại về sau, lông mày lập tức liền giãn ra. Ta tuy rằng không biết rõ Tiger huấn luyện viên nói cái gì, nhưng là ta dám khẳng định, có thể để cho MU CEO yên tâm người, nhất định có nắm chắc vượt qua hôm nay khốn cảnh. Nghe hắn nói như vậy, Phi Lật ý nguyên bán tín bán nghi. Hắn nhìn lấy ngoài cửa phương hướng, chờ đợi lấy Kim Tiger bóng người. Tuy rằng Kim Tiger nói là một giờ sau, nhưng là chỉ qua rồi nửa cái giờ, Kim Tiger liền xuất hiện ở buổi họp báo tin tức hành lang bên ngoài. Phi Lần hai mắt tỏa sáng. Tiger, ngươi đã tới. Chúng ta đều vội muốn chết. Kim Tiger vỗ vỗ Phi Lần bả vai. Vất vả rồi hỏa kế. Ta tới rồi. Ngươi có thể buông lỏng tâm tình. Lúc này, Scone cùng Adopo cũng đang Kim Tiger sau lưng đi rồi qua tới. Bọn họ cũng là một mặt nhẹ nhàng như thường dáng vẻ. Không có một điểm mà sắp sẽ đối mặt như lang như hổ phóng viên vốn có khẩn trương cảm giác. Trừ rồi Kim Tiger ba người bên ngoài, Phi Lần phát hiện Kim Tiger sau lưng còn theo lấy một người xa lạ. Cái này nhân thân mặc chữa bệnh phục, xem xét chính là một tên bác sĩ. Tuy rằng trước đó chưa từng gặp qua, nhưng nhìn đến Kim Tiger ba người đối tên này bác sĩ 10 phần tôn kính, Phi Lần liền biết rõ, cái này người hôm nay nhất định có thể có tác dụng lớn. Trong phòng công trình đều chuẩn bị xong chưa? Kim Tiger hỏi một câu. Tên kia trợ lý gật gật đầu. Đều chuẩn bị xong, Kim Tiger quay đầu nói một câu. Đi, chúng ta đi vào nhà. Làm Kim Tiger đi vào hội trường thời điểm. Trong hội trường một mảnh huyên náo. Giống như là đến rồi một cái ồn ào tạp hóa thị trường. Người đang ngồi đều là đề cử thương phẩm nông phu. Tiểu phiến, cái kia danh y sinh nhíu nhíu mày. Tiger huấn luyện viên, nơi này thật là đủ nhau nhau. Kim Tiger nhún vai, đúng vậy a, không chỉ có nơi này loạn. Trong phòng thay quần áo, trong sân huấn luyện, trên sân bóng, chỉ cần theo chân bóng có quan hệ trận chỗ. Đều rất ồn ào, thường xuyên ở vào cái này loại huyên náo hoàn cảnh bên trong. Đối với người khỏe mạnh rất bất lợi, nếu như có thể mà nói, ta đề nghị ngươi có thể cân nhắc trước giờ về hưu. Ha ha, kỳ thật ta cũng có quyết định này. Chờ ta lại nhiều cầm mấy cái bảy quan vương, ta liền sớm ẩn lui, mỗi ngày đi Tây Ban Nha bãi biển tắm nắng. Hoặc là đi Trung Quốc thành đô uống trà chơi mạt chược. Hai người trò chuyện, rất đi mau lên rồi đài chủ tịch. Cùng lúc đó, Scone cùng Adopo ngồi ở hai bên, đem vị trí trung tâm lưu cho Kim Tiger cùng vị kia bác sĩ. Trong hội trường các phóng viên chính trò chuyện nhiệt hỏa chỉ lên trời. Bọn họ thậm chí không có phát hiện Kim Tiger tiến đến rồi. Thẳng đến Kim Tiger ngồi ở trên đài hội nghị, mọi người lúc này mới phát hiện, Tiger huấn luyện viên đến rồi. Tiger huấn luyện viên, vừa mới vẫn còn bắt chéo hai chân nói chuyện trời đất các phóng viên. Lập tức tới rồi tinh thần, bọn họ lập tức ngồi nghiêm chỉnh, đầy mắt đều là mong đợi thần sắc, nhìn lấy trên đài hội nghị Kim Tiger, thậm chí có người đã không nhịn được đặt câu hỏi rồi. Tiger huấn luyện viên, liên quan tới ngày hôm qua tranh tài, ngươi có cái gì muốn nói sao? Tiger huấn luyện viên, liên quan tới phê kia giả té sự kiện, ngươi là ý kiến gì? Là câu lạc bộ an bài sao? Ngươi vừa nãy thật là đi bệnh viện sao? Khó nói phê kia thật bị thương rồi sao? Cái này một cái tiếp một cái vấn đề, để hội trường lần nữa lâm vào huyên náo. Lúc này Kim Tiger lắc lắc đầu, hắn xoay đầu nhìn thoáng qua bên người bác sĩ, ngươi nói rất hợp rồi, thường xuyên ở vào cái này loại huyên náo hoàn cảnh bên trong. Xác thực đối với người khỏe mạnh rất bất lợi, ta hiện tại cũng có chút mà nhức đầu. Lúc này, MU tin tức tuyên bố quan viên nhắc nhở tất cả phóng viên. Mời mọi người im lặng một chút. Các phóng viên vậy ý thức được dạng này ồn ào vậy hỏi không ra cái gì như thế về sau. Cho nên lập tức thanh âm cúi xuống xuống tới. Kim Tiger nhìn chung quanh một tuần. Ánh mắt đảo qua cơ hồ tất cả mọi người. Làm hắn nhìn thấy úp thời điểm. Ánh mắt cố ý dừng lại mấy giây. Sau đó lộ ra rồi một cái có nhiều thâm ý dáng tươi cười. Úp đột nhiên toàn thân khẽ run rẩy. Hắn có ý tứ gì? Hắn vì cái gì nhìn như vậy ta? Úp trong lòng lập tức thăng nhảy ra một loại dự cảm xấu. Bất quá hắn lại nghĩ một chút. Như vậy thế nào? Phê kia giả té đã thành kết cục đã định. Khó nói Kim Tiger còn có thể rảo biện lật bàn a. Lúc này Kim Tiger đem ánh mắt thu hồi. Hắn mắt nhìn phía trước. Sau đó chậm rãi mở miệng. Các vị truyền thông các bằng hữu, mọi người tốt, không nghĩ tới hôm nay các người đột nhiên đến thăm, không mời mà tới, đến MU câu lạc bộ làm khách. Đây là chúng ta câu lạc bộ vinh hạnh. Đừng nhìn Kim Tiger nói 10 phần nhẹ nhõm, nhưng là đột nhiên đến thăm, không mời mà tới, cách nói, để đang ngồi rất nhiều phóng viên đều có chút đỏ mặt. Bên cạnh Phi Lần bĩu môi một cái. Bọn họ hôm nay nào chỉ là đột nhiên đến thăm a. Quả thực là hưng sư vấn tội. Kim Tiger tiếp tục nói đi xuống. Ta biết rõ các ngươi hiện tại có rất nhiều nghi vấn. Nghĩ muốn để cho ta làm sáng tỏ. Ta hy vọng các ngươi có thể ra một cái đại biểu. Đem muốn hỏi vấn đề tinh luyện nói ra. Dạng này ta cũng tốt có tính nhắm vào trả lời. Các ngươi nhìn thế nào? Thể loại giả sử, kiếm hiệp,